mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Chương 270 kế trúng kế. Tố Tân đệ nhất nguyên tắc là mạng nhỏ quan trọng, mất mạng, sở hữu hết thảy toàn mây bay. Cho nên nàng không chỉ có ở trên người dán thật nhiều chương phòng ngự phù kim thuẫn phù. Trong tay còn tùy thời thủ sẵn một chương, bởi vì linh phù mỏng như cánh ve, điệp kẹp ở chỉ gian cũng chút nào không đáng ngại nhi. Sau đó là một sợi thần thức tùy thời liên hệ linh phù. Ở trong lúc nguy cấp chỉ cần quán chú linh lực là có thể kích hoạt. Một phen chuẩn bị sau, ba người đều có loại nhiệt huyết mênh mông cảm giác, đang muốn xuất phát, Vệ Nham đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Tố Tân trong lòng mặc danh lộp bộp một chút, hiện tại đúng là đêm khuya, vệ đội lúc này đánh lại đây. Chẳng lẽ là này khởi liên hoàn bầm thây án lại nổi lên biến số. Lập tức chuyển được điện thoại, Vệ Nham nghẹn ngào thanh âm truyền đến, Dư Mậu An biệt thự phát sinh nổ mạnh, Tố Tân cơ hồ là buột miệng thốt ra, nổ mạnh, nàng cưỡng chế trong lòng khiếp sợ cùng khó có thể tin. Kiên nhẫn nghe vệ đội đem tình huống nói rõ ràng, ân, bước đầu thăm dò, là bởi vì tầng hầm ngầm có cương cường thuốc nổ, đột nhiên nổ mạnh, hiện trường phát hiện một khối hoàn toàn rách nát thi thể. Tố Tân tầm mắt từ Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người trên mặt đảo qua. Đem Vệ Nham nói thuật lại một lần, rồi sau đó bổ sung nói. Nghĩ đến là buổi sáng ta đi biệt thự bên kia, bị phát hiện, rút dây động rừng, hai người nghe xong. Hít hà một hơi, Thạch Phong là biết Tố Tân làm việc phi thường cẩn thận. Loại này điều tra, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ ra bản thân hành tung. Nàng cũng nói nàng dùng ẩn thân phù, mà đối phương xe từ nàng bên cạnh trải qua, chỉ là chiều nàng chạm địa phương nhìn thoáng qua, sau đó khi bọn hắn quyết định đêm phóng khi, lại đột nhiên truyền đến biệt thự nổ mạnh tin tức, này không khỏi quá trùng hợp. Thạch Phong nhìn về phía Tố Tân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tố Tân trong đầu các loại suy nghĩ dây dưa. Đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình thế nhưng thật sự bị phát hiện. Như vậy đối phương chỉ là một người bình thường, trên người lại không có tiểu quỷ, đến tột cùng là như thế nào phát hiện chính mình. Tiếp theo là, đối phương như thế cẩn thận, đem biệt thự đều tạc, nếu là chính mình nói, khẳng định sẽ đem bên trong sở hữu chứng cứ tiêu hủy. Nhưng là làm đối phương, có lẽ sẽ ôm may mắn tâm lý tiến đến xem xét. Mạc Ly đột nhiên nói, xem ra đối phương phi thường cẩn thận, này phân cẩn thận giống như có chút qua, Tố Tân đột nhiên ngẩng đầu, tiếp lời, không sai, cẩn thận có chút qua, vì thế ba người lại tụ ở bên nhau lầm nhầm thương lượng nửa ngày. Rồi sau đó, Thạch Phong cùng Mạc Ly nhìn về phía Tố Tân, không chút nào che giấu trong mắt kinh hãi cùng lo lắng. Tố Tân nghĩ lần trước chính mình chụp mấy tấm phòng ngự phù từ mưa bom bão đạn trung lao tới. Lần này dùng kim thuẫn phù cấp bậc còn cao nhiều như vậy. Số lượng còn nhiều mấy chương, nghĩ đến ứng phó một viên đạn không thành vấn đề. Mạc Ly cùng Thạch Phong hai người hướng Vệ Nham trưng cầu ý kiến. Đổi cảnh phục mặc vào, Tố Tân tác như cũ giống buổi sáng giống nhau, chụp ẩn thân phù lẻn vào biệt thự phế tích. Làm bộ cha tìm manh mối bộ dáng, ở thông thiên trong gương, mặc dù là có ẩn thân phù dị năng giả cũng không sở che giấu. Ở một chi súng ngắm sau, một cái nam tử môi mỏng nhẹ nhàng xả hạ, không sai, đây là biệt thự chủ nhân Dư Mậu An. À, không nghĩ tới cái kia ngốc mũ thật sự tới, cho rằng một chương ẩn thân phù người khác liền đối nàng không thể nề hà sao. Quả thực là quá ngây thơ rồi. Không sai, này ở người thường trong mắt ẩn thân phù quả thực chính là đại đại bàn tay vàng. Đi giết người phóng hỏa đi trộm đào, đều sẽ không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng là với hắn mà nói, này liền giống cởi quần đánh giám giống nhau, làm điều thừa, bất quá, hắn như cụ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình làm như vậy nghiêm mật. Vẫn là bị người đuổi tới sơ hở, ngô, duy nhất sơ hở chính là 3 năm trước đây làm rớt cái thứ nhất nữ nhân đi. Lúc ấy kế hoạch chờ tất cả đồ vật đến đông đủ mới bắt đầu động thủ. Nào biết nữ nhân kia phạm tiện, phong tao mà đi đến hắn xa tiền, hỏi hắn, muốn hay không bồi. Loại này bản thân đưa tới cửa tới há có cự tuyệt chi lý. Vì thế quyết đoán kéo về đi luyện luyện tập, hết thảy đều thực thuận lợi, nhận hết tra tấn mà chết nữ nhân thật sự biến thành lệ quỷ. Hắn đem này đánh hồn phi phách tán, cho nên sau lại đều là hủy thi diệt tích cùng trừ hồn luyện phách cùng nhau làm. Làm này liền thành quỷ đều không được, súng ngắm nhắm chuẩn tuyến nhắm ngay cái kia thân ảnh, không chút do dự mà khấu hạ cò súng. Tố Tân làm bộ ở phế tích tra tìm bộ dáng. Đột nhiên cảm giác sau lưng như là bị sói đói nhìn chằm chằm giống nhau. Làm nàng thân thể bỗng dưng căng chặt lên, tinh thần lực rồi sau đó thần thức ở trong phút chốc phóng tới cực hạn. Chợt, cái loại này mãnh liệt nguy cơ cảm giác làm nàng toàn bộ thức hải như là muốn nổ tung giống nhau. Cứ việc trước liền chuẩn bị tốt chính mình đương bia ngắm, làm âm thầm người bại lộ ra tới. Cứ việc nàng chuẩn bị rất nhiều linh phù, chính là chuyện tới trước mắt, mới phát hiện loại cảm giác này thật không dễ chịu, bá, hoàn toàn là bản năng. Tố Tân thân thể đột nhiên hướng phía bên phải đảo đi, đồng thời đem khấu ở trong tay mấy chương linh phù toàn bộ kích hoạt. Cùng lúc đó, chỉ cảm thấy bên trái bả vai địa phương như là đột nhiên gặp một viên đạn hỏa tiễn đòn nghiêm trọng. Giống nhau, phần thân phù nháy mắt mất đi tác dụng, mà vừa mới kích hoạt linh phù không có căng quá một giây đồng hồ liền hỏng mất. Dán ở trên người một tầng tầng phòng ngự phù cùng kim thuẫn phù ở bị động kích hoạt sau, cũng một tầng mà nổ tung, viên đạn ở Tố Tân trong mắt biến thành pha quay chậm, như một viên nướng lượng nóng bỏng hỏa cầu, xoay tròn kề sát trên người nàng năng lượng cháo. Giống như bẻ gãy nghiền nát, một tầng tầng phòng ngự cháo giống bọt xà phòng giống nhau tan biến rớt. Nàng trong lòng kinh hãi mặc danh, còn có bực này quỷ dị viên đạn. Thực hiển nhiên này tuyệt không phải bình thường viên đạn, nhưng là hiện tại tưởng này đó không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tố Tân duy nhất có thể làm chính là đem tay áo càn khôn phòng ngự phù kim thuẫn phù một cổ não lấy ra tới. Ý niệm không ngừng đem này kích hoạt, không ngừng điền đi vào, ở bạo 10 tới chương kim thuẫn phù cùng phòng ngự phù sau. Năng lượng cháo tan biến tốc độ cuối cùng giảm bớt một tia. Cuối cùng, hai loại năng lượng giao phong, một đoàn nướng lượng quang đoàn đem nàng bao bọc lấy. Chính xác ra là một cái hỏa cầu, viên đạn trung tâm là một cái cao giai hỏa cầu phù. Tố Tân dùng tam chương phòng ngự phù mới đưa năng lượng triệt tiêu rớt. Dư Mậu An đối cái này đặc chế viên đạn có cũng đủ tự tin. Lúc trước hắn liền dùng cái này xử lý mấy cái tiểu tổ dị năng giả. Đáng thương những cái đó ra hỏa lại liền chút nào dấu vết để lại đều tra tìm không đến. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng này viên đạn giải quyết không được thoạt nhìn vừa mới nhập môn dị năng giả. Liền ở hắn vừa mới nổ súng xạ kích sau, đột nhiên cảm giác được một cổ nguy hiểm hơi thở đánh úp lại. Hưu, cơ hồ liền ở hắn vừa mới khấu hạ cò súng kia trong nháy mắt. Một viên đạn bắn ở hắn thác thương, súng, tay trái trên cánh tay. Hắn còn không có tới kịp phản ứng lại đây, bởi vì đau đớn bản năng rụt một chút, lại một viên đạn theo sát tới, đánh vào đoạt thể thượng. Dư Mậu An trong lòng kinh hãi mặc danh, hảo tinh chuẩn thương pháp, hoặc là nói tốt chuẩn xác phán đoán hòa hảo mau tốc độ. Con tưởng rằng cái này dị năng giả chỉ là ra tới đơn độc hành động, không nghĩ tới còn để lại chuẩn bị ở sau, cho nên vừa rồi người kia ở phế tích chuyển động, là cố ý ở nơi đó hấp dẫn chính mình lực chú ý. Hắn vội vàng chịu hạ dây lưng hệ trụ cánh tay, cầm máu. Đem cởi áo khoác đáp ở bị thương cánh tay thượng, lập tức rời đi hiện trường. Hết chương.